Thánh Tâm Ma Ảnh, chương 15, hai lần sống chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giả Thiếu Du nghe vậy thì giật mình, nhất thời cảm thấy không còn lời để đối đáp, nhưng chàng không hổ là nhân vật thông minh tuyệt đích, ý nghĩ vừa xoay chuyển trong đầu thì lập tức đã có lời biện thuyết. Chàng thản nhiên nói, Thạch Tam Nương, cô nương vừa thông minh vừa lợi hại, chuyện đã đến nước này thì tại hạ cũng không giấu cô nương nữa. Không sai, Hạ Hầu Lam tuy mạng lớn chưa chết nhưng hắn đã mất toàn bộ công lực, hiện chẳng khác một phế nhân, vì thế hắn mới nhờ tại hạ đi tìm. Trong mắt Thạch Tam Nương lộ dị quang, nàng cười cười, nói. Vì vậy nên hắn nhờ ngươi báo thù cho hắn phải không? Không sai, sự thực là như vậy. Thế tại sao ngươi phải lấy họ giả và không cho người ta biết diện mục thật? Thạch Tam Nương, đó là chuyện của tại hạ. Nhưng ta vẫn hoài nghi ngươi chính là Hạ Hầu Lam. Giả Thiếu Du cười cười nói. Tùy cô nương, trời đã không còn sớm, tại hạ phải đi rồi. Trước khi tại hạ đi, tại hạ hy vọng cô nương có thể nói cho tại hạ biết những gì tại hạ muốn biết. Thạch Tam Nương liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên sắp trời đã tối, cảnh vật trong Thạch gia đại viện càng thâm trầm ẩn mật. Nàng à một tiếng rồi nói, quả nhiên là trời đã tối thật rồi, mải mê nói chuyện mà không hay, thời gian vùn vụt trôi qua, ngươi xem trong phòng càng tối hơn bên ngoài, có cần ta thắp đèn không? Giả Thiếu Du lắc đầu nói, không cần tại hạ. Thạch Tam Nương cắt lời nói, thế mới gọi là hiểu phong tình, ngươi đến cả nửa ngày nhưng chỉ có câu này là thuận tai ta, hợp lòng ta, nói chuyện trong bóng tối mới. Giả Thiếu Du lại cắt lời, nói. Thạch Tam Nương, cô nương không nghe tại hạ nói gì à? Thạch Tam Nương thản nhiên nói. Nghe chứ, chỉ có điều ngươi nhẫn tâm bỏ ta cô đơn lạnh lẽo một mình thế này sao? Giả Thiếu Du nghiêm giọng nói. Thạch Tam Nương, tại hạ là một pho tượng lòng dạ sắt đá, chẳng phải một nam tử hiểu phong tình gì đâu, đừng giở trò với tại hạ nữa. Tại hạ nói lại một lần nữa, tòa Thạch gia đại viện còn con này không giữ được tại hạ đâu. Thạch Tam Nương nói, nhưng người cũng chớ quên câu nói của ta, nếu bọn ta không nhắm chắc phần thắng thì không thể tự lộ hành tung để dẫn dụ ngươi đến đây. Giả Thiếu Du gật đầu nói rất hay, có thể tại hạ thoát không khỏi tòa tiểu lâu này thật, nhưng cô nương cũng đừng quên hiện tại trong tòa tiểu lâu này không phải chỉ có một mình tại hạ. Thạch Tam Nương mỉm cười nói, ta biết là còn có ta, nhưng ngươi nên biết đó là do ta cam lòng tự nguyện, sợ ngươi cô đơn một mình nên ta bồi tiếp ngươi, đồng thời cũng đãi ngươi như thượng khách, nếu là người khác thì e rằng có nằm mơ cũng không được đâu. Giả Thiếu Du cười nhạt nói, cô nương nhầm rồi, tại hạ sinh ra đã là một kẻ lòng dạ sắt đá, xưa nay không hề biết cái gọi là thương hương tiếc ngọc. Thạch Tam Nương, tính nhẫn nại của tại hạ chỉ có hạn. Thạch Tam Nương nhoẻn miệng cười và nói. Nói tới nói lui ngươi cũng trở thành một kẻ nôn nóng, điều này còn cần ngươi nói sao? Ta đến đây để làm gì chứ, tại sao ta phải bồi tiếp ngươi? Trong 3 ngày này, tùy ngươi. Giả Thiếu Du trừng mắt khẽ quát, Thạch Tam Nương nghe như không nghe, nàng đưa tay ngọc lên vẫy vẫy, đôi mắt mê người không ngừng đưa tình, nàng mỉm cười nói. Đến đây nào, ngốc tử, chớ ngồi thừ ra đó. Giả Thiếu Du cười nhạt một tiếng, rồi đứng lên thật, chàng nói. Được tại hạ đến đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng chàng vừa định cất bước thì bỗng nhiên Thạch Tam Nương khoát tay, nói. Khoan đã, quay lưng lại, không được nhìn lên đấy. Nói đoạn, nàng đưa tay lần cười nút áo. Giả Thiếu Du cười nhạt nói. Sự vô sỉ của cô nương quả nhiên là thiên hạ đệ nhất, nhưng đáng tiếc là cô nương tìm nhầm người rồi, cô nương đừng ép tại hạ xuất thủ hỏi cung đấy. Nói đoạn, chàng xuất trào thủ chụp tới. Chàng nhằm chụp vào cánh tay trước ngực Thạch Tam Nương, nhưng trào thủ vừa xuất thì Thạch Tam Nương bật đứng lên, ưỡn người tới trước và nói. Hoan gia, ngươi thật là. Giả Thiếu Du kinh hoàng, vội triệt thế thu chiêu lại. Thạch Tam Nương phá lên cười khanh khách một tràng, tiếng cười chưa dứt thì thân hình chợt nhiên ngã ngửa ra sau, chỉ nghe tiếng đệm bông kêu ầm một tiếng, khi nhìn lại thì chiếc giường trống không, đệm bông đã biến mất thì làm sao còn thấy tung tích Thạch Tam Nương. Giả Thiếu Du sững người nhưng chàng lập tức hiểu ra ngay, thì ra chiếc giường này được chế tạo rất đặc biệt. Thạch Tam Nương động vào cơ quan của nó nên cả người và đệm bông đều lộn ngược xuống dưới. Giả Thiếu Du khẽ vỗ vào thành giường thì nghe những tiếng đinh đong như đại đồng chung, chàng lại hiểu ra rằng, chiếc giường này trông như giường gỗ nhưng kỳ thực là giường sắt. Đang lúc kinh hoàng thì linh cơ vụt sáng, chàng vội tung người phóng ra khỏi phòng. Nhưng ra khỏi phòng thì dễ, còn muốn ra khỏi tiểu lâu này thì quả thật chẳng dễ chút nào. Bởi lẽ, chẳng biết từ lúc nào mà cửa cầu thang đã bị đóng chết lại, những cửa sổ chê y lầu thoạt trông như gỗ nhưng thực ra đều là sắt thép. Đột nhiên Giả Thiếu Du xuất chỉ điểm vào vách thì nghe. Keng, một tiếng, hóa ra ngay cả vách cũng làm bằng đồng sắt. Giả Thiếu Du buông xuôi tay, đứng ngẩn người bất động, chàng không thử nữa, vì chàng biết có thử nữa cũng vô ích, tòa tiểu lâu này quả nhiên là một nơi có thể giam người. Đột nhiên ở sau lưng chàng có âm thanh kỳ lạ vang lên, Giả Thiếu Du quay lại và bất giác sững sờ, thì ra vị Thạch Tam Nương kia đã ngồi chê y dường như cũ, chê y ngọc diện vẫn tươi cười một cách dớ đãng khêu gợi. Giả Thiếu Du chau mày, định tung người lướt tới nhưng Thạch Tam Nương đã khai khẩu. Đừng động đậy, ngươi động là ta đi, vĩnh viễn ngươi không chạm vào ta được đâu. Giả Thiếu Du cười nhạt nói, cô nương đi rồi trở lại như vậy là có ý gì? Thạch Tam Nương mỉm cười nói, còn có ý gì nữa? Ta không nỡ rời xa ngươi thôi. Giả Thiếu Du nói, chuyện đã đến nước này thì tại hạ mong cô nương nói năng nghiêm túc một chút. Thạch Tam Nương nói, xem ra ngươi thật là một kẻ lòng dạ sắt đá, không hiểu gì về phong tình, chuyện người khác nằm mơ cũng không được, vậy mà đưa đến trước mặt ngươi, ngươi cũng không động lòng. Nàng lắc đầu thở dài nói tiếp, cũng chẳng biết là ngươi có phúc hay ta không có phần, được rồi, nghe ta nói đây, ngươi muốn biết ta là ai phải không? Giả Thiếu Du nói, điều đó dường như không quan trọng. Thạch Tam Nương bật cười rồi nói, không quan trọng ư, nếu ngươi biết ta là ai thì nhất định ngươi sẽ tức điên lên thôi. Nói cho ngươi biết nhé, ta chính là Tiểu Thúy Hồng. Giả Thiếu Du cười nhạt nói, nhưng cô nương không thể nào qua được hai mắt của tại hạ. Thạch Tam Nương cười cười, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi sai rồi, rốt cuộc thì ta đã qua được hai mắt của ngươi, ta chỉ điểm lên mặt chút dược vật dịch dung, đủ khiến cho người ta nhìn vào thì thấy rất giống Tiểu Thúy Hồng, nhưng lại cứ cảm thấy ta không phải là Tiểu Thúy Hồng. Nếu không thì làm sao ta có thể khiến ngươi tự chịu thua mà ngoan ngoãn theo ta đến tiểu lâu này. Sợ rằng đương thời ngươi đã hạ thủ với ta rồi. Giả Thiếu Du lạnh lùng nói. Tại hạ không tin, Thạch Tam Nương nói. Lời là do ta nói, tin hay không tùy ngươi, ta qua mặt ngươi nhưng ngươi không qua mặt ta được, đôi tay của ngươi ta vừa nhìn là biết ngươi là Hạ Hầu Lam rồi. Giả Thiếu Du hơi rùng mình, chàng mỉm cười nói. Tại hạ chưa từng nghe nói từ đôi tay mà có thể nhận ra người. Người khác thì may ra là không thể, nhưng ngươi đừng quên là hai chúng ta từng sống với nhau nhiều năm, mọi ngày kề tay áp má, da thịt tương thân. Nếu cô nương cho rằng tại hạ là Hạ Hầu Lam thì điều đó cũng tốt thôi. Không phải cho rằng mà sự thật ngươi là Hạ Hầu Lam. Tùy cô nương, trả lời tại hạ một câu, làm sao các ngươi biết tại hạ đang tìm Tiểu Thúy Hồng? Đó là do trí tuệ hơn người của bọn ta đoán là nhất định ngươi sẽ hiểu ra. Giả Thiếu Du cười nhạt nói. Đừng cho rằng tại hạ là đứa trẻ lên ba, tại hạ là Giả Thiếu Du, không phải là Hạ Hầu Lam. Thạch Tam Nương nói, nhưng vị cao nhân của ta biết ngươi là Hạ Hầu Lam. Giả Thiếu Du lại cười nhạt nói, nếu người đó biết tại hạ là Hạ Hầu Lam thì hắn không thể phái cô nương đến từ tại hạ. Thạch Tam Nương hơi rùng mình, nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Giả Thiếu Du lạnh lùng nói tiếp, đừng giở trò trước mắt ta nữa, nói đi, làm sao các ngươi biết. Bỗng nhiên Thạch Tam Nương phá ra cười rồi nói, ngươi nghĩ là ta sẽ nói sao? Giả Thiếu Du nói, ta đã không thể ra khỏi tòa tiểu lâu này thì cô nương còn sợ gì nữa? Thạch Tam Nương trầm ngâm một lát rồi nói, thế thì ta cũng không ngại nói cho ngươi biết là do Tần Lục nói đấy, ngươi tin không? Giả Thiếu Du cười nhạt nói, cô nương nên biết là tại hạ tin hay không? Thạch Tam Nương nói, thực ra ngươi luôn bị che đậy như người trong chiếc trống. Tần Lục cũng là người của bọn ta đấy. Giả Thiếu Du nói, tại hạ không thể tin, Thạch Tam Nương phá lên cười rồi nói, ta nói cho ngươi biết Tần Lục đã lọt vào tay bọn ta rồi, chỉ cần động một đầu ngón tay thì còn sợ gì hắn không nói ra dụng ý đến kim lăng của ngươi. Giả Thiếu Du chấn động tâm thần, chàng hỏi, cô nương nói là Tần Lục đã lọt vào tay các ngươi. Một phút cũng không sai, hiện giờ hắn cũng đang ở trong Thạch Gia Đại Viện này. Đủ rồi, tại hạ dám nói rằng dù có giết hắn thì hắn cũng không thể nói ra một chữ. Tần Lục là một hảo hán cứng đầu như thế sao? Cứng đầu thì chưa chắc là cứng đầu, nhưng hắn lại rất trọng nghĩa khí, là một hán tử cương trực rất có tình bằng hữu. Thạch Tam Nương gật đầu, nói. Không sai, Tần Lục đích thị là người như vậy, ta nói thật nhé, chỉ cần phái một người tơi dì tai Tần Lục mấy câu, nói rằng ta biết tung tích Tiểu Thúy Hồng. Giả Thiếu Du cắt lời, nói. Thủ pháp lừa người này quá ấu trĩ, thứ nhất là Tần Lục không thể hồ đồ như vậy, thứ hai người kia đã nói thế thì điều đó biểu thị rằng các ngươi đã biết tại hạ đến đây là để tìm Tiểu Thúy Hồng, mà đã biết thì hà tất phải lừa gạt Tần Lục nữa. Thạch Tam Nương ngớ người, nhất thời á khẩu. Giả Thiếu Du cười cười rồi nói tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại hạ không hỏi chuyện này nữa, cô nương hãy nói cho tại hạ biết Thượng Quan Phụng hiện giờ đang ở đâu. Thạch Tam Nương hoa dung biến sắc, nàng nói. Ta không nói, nàng nghiêm giọng nói tiếp, ta không thể nói cho ngươi biết, ngươi không phải là Hạ Hầu Lam. Tại hạ hành sự thay cho hắn, điều đó có khác gì đâu. Theo ta thấy thì khác biệt rất lớn,

Một người khác nói, bằng hữu, thôi đi, có chuyện gì ghê gớm đâu. Hôm nay là ngày xem náo nhiệt của mọi người ở Kim Lăng Thành, mấy năm mới có một lần. Đúng vậy, có người tiếp lời, hãy nể mặt mọi người ở đây mà bỏ qua rồi đi xem náo nhiệt thôi. Người này một lời, người kia một tiếng, chớp mắt đám đông đã vây Giả Thiếu Du và Hắc Y Đại Hán vào giữa. Tất nhiên Giả Thiếu Du hiểu đây là chuyện gì, chàng cao mày định khai khẩu thì đột nhiên chàng phát hiện thân hình Hắc Y Đại Hán chấn động rồi khuỵu xuống. Giả Thiếu Du lập tức hiểu ra rằng Hắc Y Đại Hán đã bị ám toán và đã tắt thở, nếu để bọn người này phát giác thì e rằng. Trong lòng chàng vừa chấn động thì có một tên hiếu sự xông tới, một tay đẩy chàng, còn một tay khác đẩy vào người Hắc Y Đại Hán, đồng thời miệng nói. Thôi đi, bằng hữu, thả hắn đi. Động tác như có ý can hai người ra. Nhưng khi tay hắn vừa chạm vào người Hắc Y Đại Hán thì hắn buột miệng kêu thất thanh, song mục trừng trừng nhìn lên mặt Hắc Y Đại Hán, và nói. Sao mặt hắn bầm tím, hai mắt trắng bạch, các vị mau đến xem. Không sai, sắc diện của Hắc Y Đại Hán lúc này đích thị là đã tím bầm, hai mắt trắng bạch, cổ ngửa ra sau như người không xương. Một tiếng kêu khiến cho nhiều người chú ý, lập tức đám đông lại nhốn nháo. Hắn hôn mê rồi, không giống hôn mê, không giống hôn mê, mà giống như đã chết. Một lời này vừa phát ra thì đám đông vội lui ra sau mấy bước rồi kêu lên. Giết người rồi, xảy ra án mạng rồi. Mấy tiếng kêu la này lại khiến những người xem náo nhiệt ngoài bờ sông chạy tới, chớp mắt đám đông càng đông thêm. Có kẻ thuận miệng kêu lên, tên này thật ác độc, giải hắn lên nha môn thôi. Mỗi người một lời, tiếng kêu la kinh thiên động địa. Giả Thiếu Du biết là mình đã mắc mưu nhưng chàng vẫn rất bình tĩnh, nhất thời đứng yên tại chỗ mà không nói một câu. Đột nhiên có người rẽ đám đông bước vào giữa, đó là một tự y Hán tử, song mục người này rất có thần, vừa nhìn có thể biết ngay là nhân vật võ lâm, mà sở học cũng không tầm thường. Tự y Hán tử này mày rậm mắt to, thân hình lực lưỡng, khí thế uy mãnh, kinh người, song mục xạ hàn quang nhìn Giả Thiếu Du từ đầu đến chân rồi nói. Bằng hữu quý tánh xưng hô thế nào? Giả Thiếu Du thản nhiên. Tại hạ họ Giả, Giả Thiếu Du. Tự y Hán tử đưa tay chỉ Hắc Y Đại Hán và nói. Giả bằng hữu, xảy ra chuyện gì vậy? Giả Thiếu Du bình thản nói. Hắn trốn trong đám đông dùng ám khí đánh lén tại hạ, rồi bị tại hạ tóm được. Khi mọi người vây đến thì hắn lại bị kẻ khác dùng ám khí tầm độc giết người diệt khẩu, giá họa cho tại hạ. Chỉ có thế thôi, lại có người kêu lên. Tên này thật độc ác, đã giết người còn đổ hô cho kẻ khác. Câu này khiến đám đông vốn đã im lặng, lập tức nhốn nháo trở lại. Lại có người khác nói, đừng đôi co với hắn, mau giải hắn đi gặp quan thôi. Đúng, giải hắn lên nha môn. Đúng, đúng, trong chớp mắt đương trường náo loạn hẳn lên, tự y Hán tử liền giơ cao hai tay ra hiệu cho mọi người bình tĩnh, sau đó gã quay sang nói với Giả Thiếu Du. Giả bằng hữu, các hạ là bằng hữu thuộc lộ anh hùng hảo hán nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giả Thiếu Du cười cười nói, độc lại độc vãng, không thuộc lộ số nào. Tự y Hán tử nói, Giả bằng hữu, mọi người đều đã lăn lộn nhiều năm trên y giang hồ, người sáng mắt. Giả Thiếu Du cắt lời, nói, đã vậy thì các hạ phải nhìn ra người này không do tại hạ giết. Tự y Hán tử nói, Giả bằng hữu cũng phải đưa ra một vài chứng cứ, nếu không sợ rằng khó có thể thuyết phục chúng. Giả Thiếu Du nói, mời các hạ xem thử, vết thương chí mạng của người này chẳng phải là ở sau lưng đó sao. Tự y Hán tử nhìn ra sau lưng Hắc Y Đại Hán rồi nói. Không sai, đó là hai mũi mai hoa châm tầm độc. Giả Thiếu Du nói, vậy các hạ thử nghĩ xem, đến bây giờ người này vẫn đối mặt với tại hạ. Tử y Hán tử gật đầu, nói, không sai, các hạ không thể hạ thủ từ sau lưng của hắn. Giả Thiếu Du tiếp lời, vậy mời các hạ tìm chê y người tại hạ xem có mũi ám khí mai hoa châm nào không? Tử y Hán tử lắc đầu, nói, không cần, tại hạ biết là không thể có, chỉ có điều đó là ai? Giả Thiếu Du nói, vừa rồi các hạ có nghe tiếng hô đánh nhau không? Tử y Hán tử gật đầu, nói, có nghe, thế nào? Giả Thiếu Du nói, kẻ giết người này phải là ngươi hô đánh nhau đó. Tử y Hán tử quét mục quang nhìn vào đám đông, lúc này có người kêu lên, tại hạ thấy người đó hắn đã bỏ đi rồi, đi về hướng đông. Giả Thiếu Du cười cười, nói, bây giờ các hạ thấy thế nào? Tử y Hán tử không trả lời, mà khoát tay nói với đám đông. Mọi người đi xem náo nhiệt thôi, không có chuyện gì nữa rồi, người này không phải bị vị bằng hữu này giết, hung thủ giết người đã sớm cao chạy xa bay, giải tán thôi, giải tán thôi. Mọi người nghe vậy thì cũng muốn giải tán, nhưng đột nhiên có kẻ kêu lên. Lẽ nào như thế này là thôi, dù thế nào thì cũng phải giải hắn lên nha môn mới được. đám đông lại nhốn nháo, kẻ sướng người họa, nhất thời náo động trở lại. Tử y hán tử vội khoát tay và nói, chuyện chê y giang hồ đã có người giang hồ lo, quan phủ quản không được đâu. Sự nhốn nháo vừa lắng xuống thì bỗng nhiên lại có người kêu lên. Chê y mặt họ giả này có đeo mặt nạ, bảo hắn cởi xuống đi. Đám đông lại xông động, tử y hán tử cũng bất giác ngẩn người. Song mục giả thiếu du xuất hiện kỳ quang, chàng nói. Các hạ còn có đồng bọn của kẻ giết người ở đây đấy. Tử y hán tử gật đầu rồi quay sang đám đông, quát lớn. Người vừa nói là ai, mời bước ra ngoài đi. Một người trong đám đông có vẻ sợ hãi đáp. Là tại hạ, tử y hán tử đưa tay vẫy hắn và nói. Xin mời bước ra ngoài. Đám đông dịch chuyển, một hán tử thấp bé bước ra, thần sắc chê y mặt đầy vẻ bất an. Chấm, giả thiếu du mỉm cười hỏi. Bằng hữu, làm sao ngươi biết tại hạ có đeo mặt nạ? Hán tử thấp bé ấp úng nói. Vừa rồi có một người bên cạnh nói cho tại hạ biết. Tử y hán tử lập tức quét mục quang lục tìm trong đám đông. Giả thiếu du thản nhiên nói. Không cần tìm nữa, nhất định là hắn đã chuồn sớm rồi. Hán tử thấp bé ngạc nhiên gật đầu. Không sai, hắn đã đi rồi, làm sao ngươi biết? Giả thiếu du khoát tay, nói. Bằng hữu, không còn chuyện của ngươi nữa, ngươi đi đi, nhưng nên nhớ lần sau phàm chuyện gì cũng chớ xuất đầu lộ diện, đừng để người khác lợi dụng mà mang họa đấy nhé. Hán tử thấp bé sững người, nhưng hắn không nói gì thêm, mà vội quay người chen ra ngoài. Đám đông cũng lần lượt giải tán, ai nấy đều quay ra bờ sông xem náo nhiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng giữa lúc đám đông giải tán thì song mục giả thiếu du lấp lánh hàn quang, đột nhiên chàng quát khẽ. Các hạ cẩn thận, vừa nói chàng vừa nhấc thi thể hắc y đại hán lên và quét về phía sau tử y hán tử. Tử y hán tử vừa sững sờ thì hữu thủ của giả thiếu du đã trầm xuống, chàng dùng tả thủ nâng thi thể hắc y đại hán đưa lên trước và nói. Các hạ, xin mời xem này. Tử y hán tử vừa nhìn vào thi thể hắc y đại hán thì lập tức biến sắc dùng mình. Thì ra chê y thi thể hắc y đại hán này ghim đầy mai hoa châm nhỏ li ti như lông bò, mỗi mũi đều lấp lánh màu xám, rõ ràng là được tẩm chất kịch độc. Giả thiếu du mỉm cười, chàng dùng tay phải chỉ ra xa xa phía trước và nói. Mời các hạ xem kia, tử y hán tử quét mục quang nhìn theo hướng giả thiếu du chỉ, thần sắc lại biến động, đôi mày rậm nhướng cao. Thì ra theo hướng giả thiếu du chỉ có một hắc y hán tử cao cao gầy gần đang ở ngoài xa 30 trượng rồi. Tuy chỉ có thể thấy sau lưng nhưng từ bóng dáng phía sau cũng có thể biết người này đang rất kinh hoàng. Song mục của tử y hán tử đã đỏ bừng như lửa, gã định tung người truy theo nhưng ngay lúc đó, đột nhiên có một bóng trường bào từ tửu quán bên cạnh bờ sông lướt ra. Thân pháp uy mãnh như chim ưng, và nhanh như chớp, bóng trường bào bổ nhào đến chỗ hắc y hán tử cao gầy đang chạy. Chỉ thấy bóng trường bào khẽ phất tay một cái thì hắc y hán tử cao gầy đã ngã ngửa ra đất rồi nằm yên bất động. Trong chớp mắt, bóng trường bào cũng hiện nguyên hình, giả thiếu du cao mày vì chàng nhận ra đó là án tử phong đầy thần bí. Lão vẫy tay về phía bên này và nói, giả lão đệ, xin mời qua đây ngồi. Lão ta tỏ ra thản nhiên như chẳng có chuyện gì. Giả thiếu du không thể không đáp lời, mời lão trượng cứ tự nhiên, tại hạ sẽ qua ngay. Lúc này có hai đại hán từ trong tiểu quán đi ra, và đến cuối người trước án tử phong, chỉ thấy án tử phong khẽ dặn dò hai tên này mấy câu gì đó, hai đại hán lập tức khiêng hắc y hán tử cao gầy đi về hướng đông. Án tử phong lại vẫy tay qua bên này ra hiệu chào hỏi rồi đi vào tiểu quán. Tử y hán tử định phóng bước truy theo hai đại hán đang khiêng hắc y hán tử nhưng giả thiếu du ngăn lại và nói. Các hạ không cần đâu, người đó đã bị điềm tử huyệt rồi. Tử y hán tử dùng mình biến sắc, gã vội nói. Lão ta làm vậy là, giả thiếu du cắt lời, và nói, có lẽ đó là hảo ý của lão ta. Chấm, tử y hán tử ngạc nhiên hỏi, giả bằng hữu biết lão ta à, giả thiếu du gật đầu, nói. Chỉ mới quen thôi, nhưng lão ta là người rất nhiệt tình với người khác. Hắc y hán tử trầm mặc một lúc rồi nói, dù nói thế nào thì tại hạ cũng phải đi cảm ơn lão một tiếng. Giả thiếu du mỉm cười nói. Điều đó không cần, người kia đối phó tại hạ chớ không phải các hạ, người phải đi cảm ơn lão là tại hạ, các hạ có việc gì xin cứ tự nhiên. Tử y hán tử nói, giả bằng hữu tại hạ không phải là hạng người không biết điều, đại ân không dám nói lời cảm ơn xuông. Giả thiếu du nói, cứ xem là đại ân nhưng việc các hạ giúp tại hạ hôm nay cũng công bằng rồi. Tử y hán tử nói, giả bằng hữu không cần nói nhiều, đại ân này tại hạ sẽ ghi nhớ mãi trong lòng. Gã ngừng lại một lát rồi nói tiếp. Còn như tên họ thật cùng diện mạo của giả bằng hữu. Giả thiếu du cười cười nói, nếu còn có duyên gặp lại thì khi đó tại hạ sẽ nói cho các hạ biết. Tử Y Hán Tử chau mày nói, đã vậy thì tại hạ xin cáo biệt. Gã công tử chào rồi quay người cất bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giả Thiếu Du cũng nhấc thi thể Hắc Y Đại Hán lên và đi về phía hoang vắng cách bờ sông, thoáng chốc đã mất hút vào bóng đêm. Hồi lâu sau chàng từ trong bóng tối bước ra, đoạn đi về phía tiểu quán cạnh bờ sông, trong tay đã không còn thi thể Hắc Y Đại Hán. Hán Tử Phong ngồi một mình một bàn trong tiểu quán, ngoài chén đũa của lão gia, phía đối diện còn có thêm một đôi đũa, một chén, và một chung rượu nữa. Tiểu quán rộng lớn nhưng chỉ có độc nhất một mình lão, xem ra lão đã đợi khá lâu rồi. Vừa thấy Giả Thiếu Du bước vào thì lão vội đứng lên nghênh tiếp và mỉm cười nói. Sao lão đệ nỡ để lão phu trông ngóng muốn rách cả mắt vậy? Giả Thiếu Du thản nhiên mỉm cười nói. Lão trượng nên biết tại hạ không thể đưa một thi thể vào tiểu quán. Hán Tử Phong mỉm cười nói. Điều đó cũng chẳng hù được ai, vì tiểu khách đã bị lão phu hù chạy cả rồi. Nói đoạn lão mời Giả Thiếu Du ngồi, sau đó tự tay rót rượu mời chàng. Giả Thiếu Du mỉm cười nói. Thân thủ của lão trượng thật là cao cường. Hán Tử Phong nói. Quá khen, nếu sánh với lão đệ thì chẳng khác gì đom đóm với mặt trăng. Giả Thiếu Du nói, lão trượng khiêm tốn rồi, không phải tại hạ oán lão trượng nhưng vừa rồi lão trượng hạ thủ hơi nặng. Hán Tử Phong chau mày nói, hạng giang hồ bại hoại tiểu nhân gian hiểm đó thì còn để lại làm gì? Giả Thiếu Du lắc đầu nói, lão trượng còn có chỗ không biết tại hạ đang muốn bắt sống hắn để truy ra người chủ trì trong bóng tối. Hán Tử Phong ngạc nhiên nói, cái gì, sau lưng hắn còn có người chủ trì sao? Giả Thiếu Du gật đầu nói. Đúng vậy, Án Tử Phong đập bàn, nói. Đáng chết, ta cứ ngỡ hắn chỉ hành động một mình, nếu không thì bất luận thế nào ta cũng không làm thế. Đương nhiên rồi, Giả Thiếu Du cười cười nói. Nếu tại hạ không quen biết lão trượng trước thì tại hạ đã hoài nghi lão trượng cố ý giết người diệt khẩu rồi. Án Tử Phong biến sắc nhưng lão liền phá lên cười rồi nói. Đúng vậy, lão đệ ta là người chủ trì đấy. Giả Thiếu Du mỉm cười nói. Lão trượng, điều đó cũng không chừng. Hán Tử Phong lại cười lớn mấy chàng, hồi lâu sau mới nâng chung rượu lên mời và nói. Nào, lão đệ tử Phùng Chi Kỳ Thiên Bôi Tử, chúng ta cạn chung này thôi, chỉ có điều ngươi phải cẩn thận, nếu ta là người chủ trì thì kế thứ nhất không thành, ắt sẽ có kế thứ hai, trong rượu này. Giả Thiếu Du nâng chung và tiếp lời. Dù là độc dược đoạn trường thì tại hạ cũng phải uống cạn, uống không còn một giọt, lão trượng, tại hạ cạn trước đây. Nói đoạn, chàng ngửa cổ uống cạn chung rượu. Song mục Án Tử Phong lấp lánh dị quang, lão mỉm cười nói. Lần kết giao này của ta quả nhiên không uổng phí rồi, lão đệ can đảm hào khí hơn người ta cũng liều mạng bồi tiếp vậy. Nói đoạn, lão cũng ngửa cổ uống cạn, không còn một giọt, sau đó cả hai cùng nhìn vào chung của nhau và cả cười. Sau khi cả hai tự rót đầy chung của mình thì Án Tử Phong nghiêm túc nói. Lão đệ, nói thật đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Giả Thiếu Du thản nhiên cười và nói. Lão trưởng, cho phép tại hạ nhắc đến chuyện này trước, sáng nay vừa ra khỏi khách điếm thì tại hạ thấy quý thuộc hạ. Án Tử Phong vội khoát tay với vẻ ái ngại, lão nói. Lão đệ, đừng nhắc nữa, nhắc lại chuyện này khiến ta phải tìm khe hở mà chui xuống đất thôi. Ngừng một lát, lão lại nghiêm sắc mặt nói tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng lão đệ ngươi cũng nên bỏ qua cho, giữa lúc mưa từ tứ phương bát hướng tụ về thành Kim Lăng này thì mỗi một người đều bị nguy cơ rình rập từ tứ phía, vì sự an nguy của tiểu nữ, lão phu không thể không cẩn thận. Giả Thiếu Du nói, lão trượng, điều đó cũng phải thôi, chỉ có điều tại hạ đã đắc tội với quý thuộc hạ. Án Tử Phong khoát tay nói, lão đệ, đừng nói vậy, kẻ có lỗi là lão phu. Giả Thiếu Du không nói thêm nữa, chàng trầm ngâm một hồi rồi chợt hỏi. Đúng rồi, sao không thấy Án cô nương? Án Tử Phong thản nhiên nói. Bọn thuộc hạ đã đưa đi xem náo nhiệt rồi, con sâu rượu trong người lão phu phát tác nên lão phu mới chạy vào đây trị nó, không ngờ lại gặp chuyện này. Thật là đúng lúc, Giả Thiếu Du cười cười nói. Nếu con sâu rượu trong người lão trượng không phát tác thì tên thất phu đó đã cao chạy xa bay rồi. Án Tử Phong lắc đầu nói. Lão đệ cũng không thể nói vậy, lão phu chỉ thuận tiện ra tay thôi, bằng vào tên thất phu đó, dù hắn có mọc hai cánh thì cũng đừng mong thoát khỏi tay lão đệ ngươi. Giả Thiếu Du cười nói, lão trượng nói vậy khiến tại hạ có cảm giác như đang bay bổng lên 9 tầng mây. Ngừng giây lát chàng nói tiếp, lão trượng có nhớ chuyện Hạ Hầu Lam mà chúng ta nói trong khách điếm không? Án Tử Phong ngạc nhiên nói, có nhớ lẽ nào có liên quan đến chuyện vừa rồi? Giả Thiếu Du gật đầu, nói. Đúng vậy, có người cho rằng tại hạ là Hạ Hầu Lam. Án Tử Phong tỏ ra ngạc nhiên vô cùng, lão, à, một tiếng rồi nói. Lão đệ, nói thế nghĩa là sao? Giả Thiếu Du bèn thuật lại một lượt chuyện ở Thạch Gia Đại Viện, đương nhiên, chàng sửa đổi không ít đối với đoạn cùng Tiểu Thúy Hồng đối đáp. Án Tử Phong nghe xong thì thở dài, nói, xưa nay hiệp nữ đều xuất thân từ chốn phong trần, vị Tiểu Thúy Hồng cô nương này đích thị là một kỹ nữ khiến người ta vừa thương xót vừa khâm phục, nếu những kỹ nữ chê y sông Tần Hoài mà biết được thì bọn họ sẽ cảm thấy vinh dự không ít. Đột nhiên lão chau mày nói tiếp. Bọn người đó thật bỉ ổi ác độc, loại giang hồ bại hoại, võ lâm ác ma như vậy, há có thể để cho chúng tự tung tự tác. Giả Thiếu Du cắt lời, nói, lão trượng tục ngữ có câu, kẻ gian không thể trốn lâu, đạo nghĩa tất sẽ thắng ma đạo, lại có câu, lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt, thiện hay ác cuối cùng sẽ có báo ứng, vấn đề chỉ là sớm muộn mà thôi. Án Tử Phong gật đầu, nói rất đúng, lão đệ, loại đại gian đại ác này sẽ đắc ý không lâu đâu. Bỗng nhiên lão phá lên cười rồi nói tiếp, lão đệ, chẳng trách bọn chúng cho rằng ngươi là Hạ Hầu Lam, qua những gì lão đệ nói, ngay cả lão phu ta cũng cho rằng ngươi là. Cái gì? Giả Thiếu Du cười nhạt nói, ngay cả lão trượng cũng hoài nghi tại hạ à. Án Tử Phong chăm chú nhìn lên mặt Giả Thiếu Du và nói, ai bảo lão đệ ngươi đeo mặt nạ ra người chi? Giả Thiếu Du bật cười nói, nhãn lực của lão trượng quả nhiên cao mình, nhưng lão trượng cho rằng tại hạ là Hạ Hầu Lam thì càng tốt. Ngọc Diện Du Long là thủ thần ma uy trấn võ lâm, lát nữa tại hạ ra khỏi tiểu quán thì sợ rằng các lộ anh hùng đến Kim Lăng đoạt bảo vật sẽ chỉ dám đứng ngoài xa mà nhìn thôi. Án Tử Phong mỉm cười nói rất hay, ngay cả lão phu ta cũng được núp bóng để hưởng không ít vinh quang. Đột nhiên Giả Thiếu Du phá lên cười rồi lắc đầu, nói. Nếu Hạ Hầu Lam dưới suối vàng biết tại hạ giả danh hắn, trộm hiệu của hắn thì sợ rằng. Án Tử Phong tiếp lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Hầu Lam là kỳ nhân đại hiệp một đời, hiệp cốt nhu trường, kiếm đảm cầm tâm, nếu ở dưới suối vàng hắn biết có người như lão đệ ngươi giả danh hắn thì có lẽ hắn cũng tha thứ thôi. Cách chương.